Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó vừa mới qua đời vì bệnh tật. Vì ông thầy này đã từng giúp cho nhà họ xem phong thủy nên mới biết sự tình. Nhà của người này đặc biệt giàu có. Bà cụ chết vì ung thư dạ sởi. Trước khi chết, bà không thể ăn gì, chỉ toàn nôn ra nước xanh. Những triệu chứng của Tú Phương lại hoàn toàn trùng khớp với triệu chứng của bà cụ. Thầy nói rằng đó là vì lúc Tú Phương gặp đoàn xe tang đã có lời lẽ xúc phạm người chết. Hơn nữa còn nói muốn khi chết được giống như bà ấy. Cũng may là thầy có một cách để hóa giải chuyện này. Thầy đưa cho mẹ của Tú Phương một tờ bùa do chính mình vẽ, dặn bác gái đốt cho Tú Phương uống và nhắc rằng sau chuyện này cô ấy phải thật cẩn thận, không được nói những lời lẽ bất kính nữa. Nhờ qua lá bùa đó mà Tú Phương đã hoàn toàn khỏi bệnh. Câu chuyện thứ hai là về một thang máy trong công ty nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi làm ở tầng 18 của một tòa nhà lớn. Cơ sở vật chất ở đây không tốt và giao thông đi lại cũng không thuận tiện lắm, nên nhiều tầng của tòa nhà vẫn bị bỏ trống. Chiều hôm đó, tôi và Tú Phương ra ngoài ăn trưa. Vì đợi món khá lâu nên chúng tôi trở về công ty hơi muộn. Do đó thang máy rất vắng, chỉ có tôi và Tú Phương, không hề đông đúc như mọi hôm, bởi vì hầu như tất cả mọi người đều đã trở về vị trí của mình để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho một buổi làm việc tiếp theo. Chúng tôi nhanh chóng vào thang máy và bấm tầng 18. Trong thang máy, chúng tôi trò chuyện với nhau và bàn luận về món ăn trưa hôm nay. Tôi và Thú Phương đều nhất trí rằng món ăn ở đó không hề ngon, lần sau sẽ không đến đó nữa. Và rồi thang máy dừng lại khi đến tầng 14. Chắc hẳn là có người ở tầng 14 muốn đi lên trên. Nhưng theo ấn tượng của tôi, hình như không hề có công ty nào đang hoạt động ở tầng 14. Hay nói cách khác, tầng này đã bỏ trống từ lâu vì không có công ty nào thuê. Tuy nhiên, tôi vẫn hay gặp cảnh thang máy đến tầng này thì dừng và mở cửa. Những lần trước đều không có ai đứng đợi ở tầng 14 khi cửa thang máy mở ra. Nhưng lần này thì khác. Một người đàn ông ăn mặc như một công nhân đang đứng bên ngoài. Thật là khiếm nhã khi tôi nghĩ đến điều này. Nhưng tôi ngửi thấy một mùi gì đó vô cùng khó chịu từ người đàn ông đó. Nhưng tôi không tỏ ra thái độ bên ngoài, chỉ im lặng nhích lại gần Tú Phương và chờ đợi thang máy đi đến tầng 18. Trong lúc đó, tôi có âm thầm liếc qua người đó mấy lần, bởi vì người đàn ông đó vô cùng kỳ lạ. Mũ của anh ta được đội rất thấp, như cố tình che đi khuôn mặt. Hơn nữa, không biết có phải là do ánh sáng hay không mà tôi nhận thấy sắc mặt của anh ta rất tái. Không biết người đó có biết tôi đang âm thầm quan sát anh ta hay không. Nhưng kể từ khi bước vào thang máy, anh ta cứ từ từ lùi dần về phía sau tôi. Điều này làm tôi vô cùng sợ hãi. Ý nghĩ anh ta là một kẻ biến thái cứ quẩn quanh trong đầu. Do đó, tôi cứ ở trong trạng thái căng thẳng đề phòng, ngày càng nép sát vào Tú Phương hơn. Có lẽ cũng cảm nhận được sự lạ lùng của tôi, cố ý rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, quay đầu nhìn tôi vẻ khó hiểu. Còn người đàn ông vẫn liên tục ép sát vào người tôi. Ngay cả khi tôi đã cố tình tránh né và tỏ rõ thái độ khó chịu, thì dường như anh ta vẫn không từ bỏ ý định biến thái của mình. Trong lúc tình thế vô cùng căng thẳng như vậy, thì tiếng thang máy vang lên. Ơn trời, cuối cùng thì cũng đã đến tầng 18. Ngay khi cửa thang máy vừa hé mở, tôi đã không đợi được mà đẩy Tú Phương đi ra nhanh với tốc độ như tên bắn. Tôi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa để tránh xa khỏi người đàn ông đó. May mắn thay là anh ta không có ý định đi theo chúng tôi. Lúc đó tôi chỉ liếc mắt nhìn lại. Trong khoảnh khắc cửa thang máy dần khép lại, dường như tôi thấy khóe miệng anh ta hơi nhếch lên ra vẻ tức tối. Một giây sau, cửa thang máy hoàn toàn khép lại. Lúc này tôi mới dám thở phào một hơi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, nhưng trái tim thì vẫn đập loạn xạ vì quá sợ hãi. Tú Phương tỏ vẻ khó hiểu, hỏi tôi lý do tại sao trong thang máy tôi lại có biểu hiện sợ hãi như vậy và cứ nép sát vào người cô ấy. Thật lạ là hình như cô ấy chẳng hề cảm thấy sự nguy hiểm nào từ người đàn ông kia. Nhưng riêng tôi là cảm thấy người đàn ông đó rất kỳ lạ. Thứ mùi khó chịu trên người anh ta, sự u ám thoát xa từ khi anh ta xuất hiện làm tôi như nghẹt thở. Nhưng tôi không biết miêu tả như thế nào về cảm giác này, chỉ đành nói với Tú Phương rằng anh ta là một kẻ biến thái. Nhưng điều bất ngờ nhất là cô ấy không hiểu gì về những điều tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net